Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 142, lăn cút ngay ra tầm mắt của ta. Ta khuyên ngươi chính là rời xa cái này người tương đối tốt. Lưu Du câu nói này nói đúng là cho Chung Oánh Oánh nghe. Cứ việc trước đó hai người có chút sự khác nhau, có thể chung quy là xem ở đồng học mặt mũi của hắn hảo tâm nhắc nhở một câu, về phần có nghe hay không, cái kia hoàn toàn liền không phải của hắn sự tình. Tiểu tử thúi, ngươi có ý tứ gì? Lý Hằng mặt triệt để đen lại, có thể mắt nhìn Lưu Du bộ dáng, lại còn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Lúc ấy hắn liền không rõ có cỗ dự cảm bất tường. Ta có ý tứ gì? Kỳ thật vẫn là rất đơn giản. Ngươi thật muốn ta nói ra sao? Không hối hận. Lưu Du cười lạnh một tiếng, cười đến rất là ý vị nồng đậm. Ngươi, ha ha, thực mẹ nó buồn cười chết rồi. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ta cho ngươi biết, liền bằng ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu dáng vẻ đi ra trang bức. Xem ra ngươi là thực điên. Làm sao? Nghĩ tại nhiều người như vậy trước mặt vu oan ta à? Lý Hằng oán độc phản bác, chữ nào cũng là châu ngọc, lửa giận tóe khang, liền một cái học sinh bộ dáng thằng cờ hó, khiêu khích bắt đầu chính mình tới. Ha ha, Lưu Du cười, lập tức tiếp tục nói, ta sau đó phải nói, chính là ngươi lúc đầu chân diện mục a, hơn nữa trên người ngươi có bệnh, là loại kia bệnh. Lý Hằng nghe vậy, lập tức sắc mặt điên cuồng biến ảo lên, không biết sao lại, trong lòng hoảng sợ, không biết a, cái này không khoa học a, bệnh của ta cho tới bây giờ chỉ có thầy thuốc cùng ta mới biết được, một dạng ngoại nhân căn bản sẽ không biết. Lại nói, hôm nay tiểu tử này cũng là mới vừa quen bản thân, làm sao lại biết rõ những cái kia riêng tư bí mật. Sống tạm lằng nhằng, người mẹ nó mới có bệnh. Lưu Du nhún vai, trên mặt lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Đúng nga, nghiêm khắc mà nói, ngươi đúng là không bệnh, bởi vì y viện là không kiểm tra ra được. Chẳng qua nếu như ngươi cầu ta dùng roi quất ngươi mà nói, có lẽ liền có thể khỏe. Tại hắn nhìn thấy Lý Hằng lần đầu tiên, liền đã nhìn ra gia hỏa này trên người trong cơ thể sát khí rất nặng. Hơn phần nửa là thường xuyên chênh lệch một chút không sạch sẽ. Hội sở, loại địa phương này đi nhiều hơn, trong thân thể, dần già, liền sẽ nhiễm lên một loại trí âm trí hàn khí. Nếu như lâu dần không nhổ mà nói, chậc chậc, chỉ sợ là không chỉ là khỏe mạnh xảy ra vấn đề. Đương nhiên, nếu như có thể mời đến rất cao minh trung y đại sư mà nói, liền có thể lợi dụng rác hơi liệu pháp chậm rãi khu trừ. Cuối cùng cũng bất quá là như vậy 2-3 tháng a. Hơn nữa còn là nhất định phải mỗi ngày kiên trì. Trong 3 tháng này, ngăn chặn tất cả lạnh đồ vật hoặc là đồ ăn, thậm chí không cách nào tiến hành chuyện phòng the. Nhưng nếu để cho Lưu Du xuất thủ, không cần 3 tháng, vài phút liền có thể để cho hắn khôi phục, cũng liền đâm mấy châm đi xuống sự tình. Mà ghim kim là biện pháp tốt nhất, lại không phải duy nhất. Kỳ thật dùng đả hồn tiên cũng là có thể. Đả hồn tiên có được cực mạnh trị liệu hệ, không chỉ có rút quỷ trấn cương, còn có thể xua tan bên trong cơ thể âm sát khí. Sở dĩ hắn áp dụng loại phương thức này, là nhìn Lý Hằng gia hỏa này khó chịu. Quả thật địa, nhìn hắn rất khó chịu. Hơn nữa là hắn không sẽ chủ động, là muốn để cho cái này Lý Hằng đi cầu hắn đi rút. Ha ha ha, khôi hài chết rồi, người mẹ nó là lên trời phái tới trêu cợt người sao? Ta đầu óc hóng gió vẫn là nước vào, ta cầu ngươi quất ta. Chết cười, Lý Hằng cười đến rất điên cuồng. Nhất định chính là gặp được trên thế giới buồn cười lớn nhất một dạng. Muốn lão tử đi tìm đánh. Cái này mẹ nó ta có bệnh a ta. Ai, tiểu tử này tuổi còn trẻ, làm sao sẽ thiểu năng trí tuệ đâu. Đúng vậy à, ta xem à, đây chính là một tình tay ba cái gì. Tiểu tử này bạn gái bị cướp, cái này đầu óc đoán chừng là tức giận bị hư à. Bên cạnh người xem náo nhiệt cũng nhao nhao nghị luận, dù sao Lưu Du mở miệng quá mức hoang đường. Cái này, Lưu Du, ngươi có phải hay không nóng dần lên? Trung Oánh Oánh cũng lại mà hỏi. Thế nhưng là không biết vì sao, nàng vừa nói ra câu nói này trong lòng liền hối hận. À, có đúng không? Đã như vậy, cái kia không có gì đáng nói. Lưu Du khinh bỉ nói ra, nhất là nhìn về phía Trung Oánh Oánh ánh mắt, triệt để mờ đi, cũng không phải tình nhân ở giữa tình cảm ảm đạm, mà là hắn đối với cái này giữa bạn học chung lớp tình hữu nghị là triệt để không thấy lòng tin. Cái này Trung Oánh Oánh đối với cảm giác của hắn, hắn cũng không phải là thạch đầu tâm, tự nhiên sẽ hiểu, người cái này luôn miệng nói yêu ta. Liền như thế cái thời điểm, người đều tình nguyện nói ta nóng dần lên, mà không phải đứng ở bên cạnh ta ủng hộ ta. Tin tưởng ta, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tiếp nhận ngươi? Dựa vào cái gì? Lưu Du ngôn ngữ vô cùng kích lệ. Đổi lại Trần Giai Lệ ở chỗ này, nhất định cầm giữ tin tưởng thái độ. Cho dù là sai, thế nhưng là tại song phương trong mắt, đúng và sai đã không phải là trở thành hai bên ở giữa ngăn cách. Trung Oánh Oánh nước mắt lăn xuống. Nàng biết lỗi rồi, nhưng làm sao mở miệng hướng Lưu Du cầu tha thứ, lại cũng không nghĩ ra. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng, chỉ sợ là sau lần này, hai người là tính cả học đều không phải là rồi a hát. Bởi vì nàng không muốn đi tin tưởng thiếu niên này, tại hoang đường cùng tín nhiệm ở giữa, nàng làm ra lựa chọn, là hố, nàng chính là quỳ đi xuống cũng phải nhảy. Lý Hằng ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, sau đó cố ý an ủi ôm lấy Trung Oánh Oánh, trong lòng một loại nào đó ý nghĩ lập tức liền chạy phóng ra. Hắn vẫn muốn lừa gạt cô em này lên giường, nhưng bất đắc dĩ không có cơ hội kia. Hiện tại cơ hội rốt cục đến rồi. Oánh Oánh, không có chuyện gì, ta rất đồng tình bạn học của ngươi, đầu óc hỏng đúng là rất bi ai. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta về sau sẽ không bao giờ lại nhìn thấy hắn. Chờ ngươi tốt nghiệp chúng ta liền rời đi cái thành phố này thế nào? Ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Ngươi phải tin tưởng ta. Lý Hằng giống như là nhặt được một cái thiên đại cơ hội tốt, vội vội vã vã đưa đầy trời thổi đại pháo. Ai, tính, Lưu Du lắc đầu, sau đó muốn đi. Chuyện này, lúc đầu với hắn mà nói chính là có cũng được, không có cũng được. Tất nhiên hắn cho ra cơ hội nàng không hiểu được nắm chắc. Như vậy dùng quãng đời còn lại đi sám hối a. Hừ, Lý Hằng hừ lạnh một tiếng, cho rằng Lưu Du bị thua phải đi. Lập tức càng là không chút kiêng kỵ chào nở nụ cười. Thực sự là đáng thương, giống con chó nhà có tang. Ha ha ha. Đầu óc không tốt cũng không cần khắp nơi đi loạn, miễn cho cắn loạn người khác. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi liên lạc với Nam Lăng Thành tốt nhất một nhà thần kinh bệnh viện. À, đối với, ngươi yên tâm đi, tiền thuốc men, xem như ta bố thí đưa cho ngươi. Ha ha, không tự lượng sức đồ vật, cũng dám cùng ta Lý Hằng đoạt nữ nhân. Đang lúc hắn đắc ý thời khắc, Lưu Du bỗng nhiên xoay người tới, trong ánh mắt bắn ra kinh người kiếm mang. Mới vừa mà nói, ngươi dám nói lại lần nữa xem sao? Trước mặt hắn nói tới, lại là xem ở Trung Oánh Oánh phần này đồng học hữu nghị phân thượng, lúc này mới hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Có thể nhìn đến hảo tâm cũng không bị tiếp nhận, mà là bị làm thành lòng lang dạ thú. Người đâu? Có đôi khi không tim không phổi điểm một cái cũng không sai. Có thể bây giờ thì khác, tính chất hoàn toàn biến. Cái này Lý Hằng đã đắc tội đến trên đầu của hắn. Lưu Du trùng sinh làm người hai đời, sao lại bình thường? Bây giờ người ta mở đại pháo đều đánh lên sơn môn, nói cái gì cũng phải dẫm trở về a. cái này Tuyệt Bích không thể nhìn a. Thúc thúc có thể chịu, Thầm Thầm có thể chịu. Lam, Lý Hằng lần nữa bị Lưu Du cái kia ánh mắt sắc bén dọa đến hoang mang lo sợ. Nhưng ngại mặt mũi, hắn vẫn là như đầu như heo giống lên. Thảo, nói ngươi thế nào? Nói đúng là ngươi là não tàn. Sao thế? Một cái không biết liêm sỉ nghèo bước, cho là ngươi là ai? Ha ha ha, làm sao? Không phục a? Thôi đi, ngươi chính là một đầu tang gia cẩu. Lan, cút ngay ra tầm mắt của ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.